Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không? Của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi phòng anh thì cô đi tới góc khuất của hành lang rồi ngồi xuống mà bật khóc nức nở. Lúc nãy nghe Duy Khánh nói khóe mắt cô đã cay cay, nước mắt trực trào ra. Nhưng cô gắng gồng không khóc trước mặt Nhã Phương, vì thế cô mới đi thật nhanh ra ngoài này. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến mọi thứ trước mắt cô trở nên nhòe nhoẹt. Tay cô ôm lấy ngực vì thấy đau nhói đến khó thở. Cảm giác này còn đau hơn lúc cô nghe tin ba mất. Cô không ngờ lời yêu mà Duy Khánh nói với cô chỉ như gió thoảng mây bay. Mới vài ngày trước cô với anh vẫn vui vẻ hạnh phúc, vậy mà giờ đây anh đã thay lòng. Khi nghe những lời người khác nói về anh với Nhã Phương, cô vẫn tin tưởng anh và nghĩ đó là trò mà Nhã Phương bày ra để ly tán tình cảm của cô với anh. Nên cô chọn tin tưởng mà im lặng không hỏi gì anh hết. Nhưng ngày hôm nay thì mọi sự tin tưởng đã hoàn toàn sụp đổ. Khi tận mắt chứng kiến anh vui vẻ ăn cơm chị ta nấu, lại còn để chị ta khoác tay trước mặt cô mà không hề phản ứng gì. Ngày nhận lời làm người yêu anh, cô vui sướng biết bao vì cô có người quan tâm, chăm sóc, yêu thương, bù đắp lại những mất mát mà cô đã chịu đựng trước đây. Cô đã quá ngốc nghếch khi tin rằng tình cảm của anh dành cho mình là thật lòng. Càng nghĩ cô càng khóc nhiều hơn, cô cứ ngồi khóc nấc lên như thế. Cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cô lấy tay gạt nước mắt rồi cầm lên xem thì thấy người gọi là Duy Khánh. Cô không muốn nghe nên nhấn tắt luôn, rồi đứng dậy đi rửa mặt, sau đó trở về phòng làm việc. Chị Thúy thấy Minh Thư đi lâu giờ mới trở về phòng mà mắt lại sưng húp thì hỏi: "Đi đưa cà phê cho giám đốc sao lâu vậy Thư, rồi mắt sao sưng húp nữa?" Minh Thư giả vờ trả lời: "À, con gì bay vào mắt em dụi mãi thành vậy luôn. Chiều mà không đỡ thì đi khám xem sao, chứ con mắt là cửa sổ tâm hồn quan trọng nhất đó." "Dạ, em biết rồi." "Ừ, thôi làm việc đi." Minh Thư dạ rồi tiếp tục làm việc của mình. Nhã Phương vừa đi khuất thì Duy Khánh liền sang phòng làm việc tìm Minh Thư, nhưng không thấy cô đâu, nên anh đi về phòng làm việc của mình gọi cho cô. Thì tiếng chuông đổ không bao lâu đã bị cô tắt máy. Anh bối rối đã không biết làm sao, thì trợ lý Vũ đi vào nói: "Giám đốc bên tôi nhờ điều tra mới gọi cho tôi nói thông tin về tên chủ thầu. Hắn đem theo một số tiền rất lớn tới sòng bài để chơi." Duy Khánh nghe vậy thì nói: "Thằng khốn, làm chuyện xấu mà còn thong dong ăn chơi không chút hối lỗi. Thế đã bắt được nó chưa?" Trợ lý Vũ lắc đầu: "Vẫn chưa giám đốc. Nhưng tôi dặn họ rồi, khi nào thấy hắn xuất hiện thì bắt lại ngay." "Ừ, anh bảo họ cố gắng bắt hắn ta càng nhanh càng tốt." "Tôi biết rồi mà, tôi cũng có chuyện muốn nói với giám đốc, nếu như không phải giám đốc bỏ qua nhé." Duy Phong thấy trợ lý Vũ hỏi dò mình thì khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì anh nói đi." Trợ lý Vũ nhìn sang hướng cửa thấy đóng chặt rồi mới nói: "Tôi nghi ngờ tên chủ thầu đó không phải tự làm mà có người ở đằng sau chỉ đường cho hắn. Và người đó khả năng ông Tô là người đứng sau tất cả mọi chuyện, vì ông ta giới thiệu hắn cho chúng ta mà." Duy Khánh không ngờ trợ lý Vũ cũng cùng suy nghĩ giống anh, nhưng vì chưa chắc chắn và chưa bắt được tên chủ thầu nên anh không nói ra. Giờ nghe trợ lý Vũ nói, anh mới gật đầu nói: "Tôi cũng đã nghĩ đến việc ông ta nhúng tay vào, nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ, phải bắt được tên chủ thầu thì mới biết được, có đúng không? Đến lúc đó chúng ta mới có thể nói chuyện với kẻ cáo già như ông ta được." "Chúng ta chờ tin vậy, tôi nghĩ trong nay mai kiểu gì cũng bắt được hắn thôi." Duy Khánh gật đầu, anh dặn dò trợ lý Vũ vài việc sau đó đi qua phòng họp. Suốt buổi họp anh cứ nghĩ tới Minh Thư nên chỉ muốn cuộc họp kết thúc nhanh để tìm cô giải thích. Nhưng vì chuyện sự cố ở công trình vẫn chưa giải quyết được nên các cổ đông sợ công ty phá sản, họ mất lợi nhuận nên có ý định rút cổ phần. Duy Khánh phải thuyết phục họ, nên cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng thì mới nhận được sự đồng ý của họ cho anh thêm thời gian. Buổi chiều tan làm, Duy Khánh ở dưới bãi xe chờ Minh Thư, nhưng chờ mãi hơn 30 phút không thấy cô đâu. Gọi cho cô thì toàn bị tắt máy ngang, khiến anh bất lực vô cùng. Anh nghĩ chắc cô đã về trước nên nhanh chóng lái xe về nhà, thì thấy cô đang tưới cây. Anh nhanh chóng đi tới chỗ cô nói: Minh Thư, em nghe anh giải thích được không? Minh Thư đã thấy Duy Khánh từ lúc anh lái xe vào nhưng vẫn dửng dưng tưới cây. Cho đến khi anh chạy lại nói thì cô mới ngừng lại mà tắt nước đi. Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn anh nói: Anh còn muốn giải thích gì nữa khi mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày? Anh và cô ta thật sự không có như cô ta nói đâu. Anh có việc cần nhờ cô ta giúp nên mới cố ăn cơm cô ta mang đến thôi, chứ không phải anh thích mà ăn đâu. Đợi xong mọi việc rồi anh sẽ nói rõ ràng với em được không? Minh Thư lắc đầu, giọng buồn rầu nói: Em thật sự rất thất vọng về anh, chúng ta chia tay đi. Duy Khánh nghe Minh Thư nói mà bàng hoàng. Anh không nghĩ cô lại nói lời chia tay. Anh nắm lấy tay cô nói: Minh Thư, anh biết chuyện này là anh có lỗi với em. Em giận dỗi anh hay muốn làm gì anh cũng được, nhưng xin em đừng chia tay được không? Minh Thư nhìn anh, cứ nghĩ đến lúc ở trong phòng thì cảm giác đau lòng lại dâng lên. Cô chua xót nói: Em có là gì đâu mà dám giận dỗi anh. Em chỉ là đang làm điều tốt nhất cho mình thôi. Em đã quá vội vàng khi nhận lời yêu anh. Chắc do mình sống chung nên em mới ngộ nhận tình thương của anh là tình yêu. Duy Khánh nghe vậy vội xua tay nói: Anh biết em đang rất đau lòng nên có suy nghĩ vậy, nhưng anh xin khẳng định với em là tình cảm anh dành cho em là tình yêu chứ không phải tình thương. Mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Em tin anh lần này được không Minh Thư? Đợi anh thêm ít ngày nữa, anh sẽ nói rõ ràng với em mọi chuyện. Minh Thư nước mắt lại chảy nghẹn ngào nói: Tin anh, em lấy gì để tin anh khi tận mắt thấy và tận tai nghe? Duy Khánh biết Minh Thư đang rất tổn thương, anh không biết phải nói thế nào để xoa dịu cô, để cô tin anh nữa. Minh Thư thấy Duy Khánh chỉ đứng nhìn mình làm cô càng thêm chua chát. Cô đã muốn nghe được lời giải thích của anh, vì cô vẫn còn bám víu chút hy vọng mọi chuyện là do Nhã Phương gài anh. Nhưng anh càng giải thích cô càng thất vọng hơn, mà tệ hơn là anh lại im lặng khi cô khóc. Cô nhìn anh nói tiếp: Sao anh lại im lặng? Anh có biết sự im lặng đồng nghĩa với việc những gì em nói anh chấp nhận là đúng không? Duy Khánh nhìn cô nước mắt đầm đìa mà lòng đau như cát. Anh không muốn cho cô biết những khó khăn mà anh gặp phải, vì biết cô sẽ lo lắng. Cô đã phải chịu cơ cực và mất mát nhiều rồi, nên anh chỉ muốn cô có cuộc sống thoải mái, không lo âu suy nghĩ gì, nên mới giấu cô để giải quyết xong tất cả mọi việc rồi sẽ nói. Nhưng hôm nay, Nhã Phương lại làm chuyện khiến cho cô hiểu lầm, làm anh rơi vào tình thế này và làm cho cô phải đau lòng. Anh chỉ còn đợi bắt được tên chủ thầu để hỏi rõ, làm sáng tỏ mọi chuyện, và khi nói với cô sẽ không làm cô phải bận lòng nữa. Nhưng giờ vẫn chưa bắt được tên chủ thầu, anh mà nói rõ đang lợi dụng Nhã Phương vì muốn cô ta giúp anh lại càng khiến cô đau lòng hơn. Nghe cô cứ nấc lên vì khóc mà anh như thấy trái tim mình như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, nhức nhối đến khó chịu. Anh định mở lời nhưng cứ định nói thì cổ họng anh như có gì chặn lại. Sau một hồi mà anh vẫn chưa nói được điều muốn nói. Minh Thư càng chờ đợi lại càng thất vọng hơn, nên cô không muốn nghe chờ đợi nữa mà nói: Em thấy mệt mỏi lắm rồi. Em nghĩ anh cũng không cần phải nói nữa đâu, vì biểu hiện của anh nói lên tất cả rồi. Em... Duy Khánh sợ Minh Thư sẽ lại nói lời chia tay, nên anh ôm cô vào lòng cố gắng nói: Minh Thư, anh không phải như những gì em nghĩ đâu. Anh biết em đang rất khó chịu, em cảm thấy tổn thương vì anh lừa dối em. Nhưng anh có lý do để làm vậy, và những gì em mắt thấy tai nghe chưa chắc là đúng như vậy đâu em à. Chỉ cần em cho anh thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với em được không? Minh Thư đẩy Duy Khánh ra nói: Sao không phải là bây giờ, mà lại là một thời gian nữa? Lý do mà anh muốn em đợi là gì? Là để anh cân đo đong đếm xem tình cảm của anh dành cho ai và lựa chọn sao? Duy Khánh xua tay nói. Không, tình cảm anh dành cho em là duy nhất, nên không cần phải suy nghĩ. Đợi anh giải quyết xong mọi việc sẽ giải thích rõ ràng với em. Minh Thư thấy mông lung, cô không biết nghĩ sao cho đúng. Có nên tin lời anh và cho anh thêm thời gian không? Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Anh muốn thế nào cũng được. Em cũng muốn có thời gian để xem xét lại mối quan hệ của chúng ta, nên tạm thời em sẽ chuyển ra ngoài ở. Duy Khánh lúc nghe cô đồng ý thì có chút nhẹ nhõm, nhưng khi nghe cô nói sẽ chuyển ra ngoài ở thì anh lại thấy nặng nề hơn, vì để cô ra ngoài ở anh lại không yên tâm. Em cứ ở lại đây, anh sẽ chuyển ra ngoài, chứ em là con gái mà ra ngoài ở anh không yên tâm. Chỉ một thời gian thôi, anh sẽ có câu trả lời rõ ràng. Em chờ anh nhé. Minh Thư im lặng không nói gì nữa. Còn Duy Khánh khi thấy cô im lặng thì thở dài đi vào nhà. Anh lên phòng xếp quần áo bỏ vào ba lô, rồi đi xuống thấy cô vẫn đứng ở đấy thì anh đi lại ôm cô dặn dò, rồi sau đó mới ra lấy xe lái rời đi. Minh Thư suốt từ lúc Duy Khánh đi xếp đồ cho đến khi anh đi ra xe thì chỉ lặng lẽ nhìn, đến khi nghe tiếng xe anh rời đi thì ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô thật sự không muốn xa anh, càng không muốn cả hai như thế này. Nhưng anh không chịu nói rõ thì cô cũng không biết phải làm thế nào cho tốt nữa. Cô cứ ngồi khóc đến khi trời bắt đầu đổ mưa thì mới đứng dậy đi vào nhà. Nhất Trung ở nhà hàng đang chuẩn bị về thì thấy Duy Khánh xách ba lô đứng lấy chìa khóa ở quầy lễ tân, nên anh đi tới hỏi. Mày đi đâu mà xách ba lô thế kia? Hay là cãi nhau với Minh Thư rồi bỏ đi vậy? Nhất Trung hỏi vậy vì Duy Khánh có nói cho Nhất Trung biết chuyện anh và Minh Thư yêu nhau. Nghe Nhất Trung hỏi, anh trả lời. Ta bận công việc ở công ty, đi sớm về muộn sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Minh Thư, nên chuyển qua đây ở vài hôm. Nhất Trung nghe vậy thì gật gù. À, thì ra là thế. Tự dưng thấy mày đeo ba lô đến vào giờ này làm tao tưởng bọn mày cãi nhau. Mà mày cũng có tuổi, yêu rồi thì cưới luôn đi, chứ định làm ông chú già ế vợ à? Nghe Nhất Trung nói, Duy Khánh có chút buồn, nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường nói. Kệ tao, mà mày yên tâm là khi nào cưới tao sẽ thông báo cho mày biết đầu tiên. Nhất Trung bật cười trả lời. Nhớ đấy, tao chờ mày. Ừ, chờ đi, giờ tao lên phòng nghỉ ngơi đã, lát nữa nói bếp mang lên dùng tao phần cơm. Biết rồi, đi đi. Duy Khánh vỗ vai Nhất Trung sau đó đi lên phòng. Vào phòng đóng cửa để ba lô xuống, anh đi lại kéo rèm cửa, châm điếu thuốc hút rồi nhìn ra bên ngoài trời đang mưa mà buồn bã. Anh đi như thế này cũng không yên tâm khi để Minh Thư ở một mình, nhưng giờ đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai nên anh đành chấp nhận. Anh muốn cô bình tâm lại và trong thời gian này anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc rồi sẽ về bên cô. Trầm ngâm suy nghĩ đến khi điếu thuốc trên tay anh cháy hết và có tiếng gõ cửa, anh mới ngừng suy nghĩ mà đứng dậy mở cửa. Thấy nhân viên mang đồ ăn lên, anh nhận lấy rồi đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Sau khi ăn xong, anh lấy quần áo đi tắm rồi mở máy lên ngồi làm việc. Đang gửi mail thì điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình thấy trợ lý Vũ gọi thì liền nhấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Muộn rồi, anh gọi tôi có chuyện gì không? Đầu dây bên kia trợ lý Vũ gấp gáp trả lời. Đã bắt được tên chủ thầu rồi, giám đốc. Hắn ta hiện đang ở đâu? Hắn ta đang ở sòng bài. Giờ tôi đọc địa chỉ, giám đốc mau tới nhé. Nói xong trợ lý Vũ đọc địa chỉ sòng bài cho Duy Khánh. Sau đó tắt máy, còn Duy Khánh cũng lấy áo khoác mặc vào. Rồi xuống tầng hầm lấy xe lái đi. Một lúc sau thì cũng tới sòng bài. Duy Khánh đậu xe bên ngoài rồi đi vào. Lúc này trợ lý Vũ cũng đi ra để đón anh. Thấy vậy anh nôn nóng hỏi. Hắn ta đâu rồi? Dạ, hắn ta đang bị giữ ở bên trong. Giám đốc đi theo tôi. Duy Khánh gật đầu dặn trợ lý Vũ vài việc, sau đó đi vào trong. Nhìn thấy tên chủ thầu đang bị trói ở một góc, anh nhanh chân đi lại phía đó, đứng trước mặt hắn, làm cho những khó khăn vất vả vì hắn bỏ đi, rồi cực khổ trong thời gian qua tìm kiếm hắn hiện lên, làm anh không kiềm chế được mà lao tới đấm vào mặt hắn rồi gằn giọng hỏi. Nói, ai sai mày làm chuyện đó? Tên chủ thầu run lẩy bẩy, Vừa rồi hắn cũng đã bị bọn giang hồ đánh cho một trận, bây giờ lại bị đấm vào mặt. Hắn ta đau quá nên rên rỉ van xin. Xin anh tha cho tôi nhất thời hồ đồ. Chỉ vì nợ nần nhiều quá nên mới làm chuyện như vậy chứ không có ai xúi giục cả. Duy Khánh nghe hắn ta nói vậy thì lại càng điên hơn. Anh quát vào mặt hắn. Đến nước này, mày vẫn còn không chịu nói thật à? Tao đã cho mày cơ hội mà mày không chịu đấy nhé. Tụi bây đánh nó cho đến khi nào nó khai ra thì thôi. Nghe tới đây tên chủ thầu sợ hãi lắp bắp nói. Các người đừng đánh nữa, tôi khai. Duy Khánh ra hiệu cho những người kia tạm thời không đánh. Nhìn thẳng hắn ta hất mặt bảo. Nói. Tên chủ thầu nhìn Duy Khánh lấm lét rồi nuốt nước bọt nói. Là ông Tô bảo tôi làm như vậy. Ông ta nói làm xong thì sẽ cho tôi một số tiền để trả nợ. Duy Khánh vô cùng bất ngờ với lời khai của tên chủ thầu. Vì anh không nghĩ những gì anh suy nghĩ lại đúng như thế. Không ngờ ông ta là người đứng sau. Làm ra chuyện đó lại còn đóng vai nạn nhân nữa. Anh im lặng như thể mình không tin những lời tên chủ thầu nói. Làm hắn luống cuống lên nói. Tôi biết anh không tin. Nếu chỉ nói bằng miệng như thế. Tôi cũng lăn lộn với xã hội. Nên tôi cũng biết làm gì cũng phải có chứng cứ. Nên khi giao dịch với ông Tô, tôi có ghi âm tất cả cuộc gọi lúc ông ta nói chuyện với tôi. Anh không tin cứ lấy điện thoại của tôi mở ra xem. Duy Khánh liếc mắt nhìn trợ lý Vũ. Ngay lập tức trợ lý Vũ đi tới lấy điện thoại của hắn ta tìm. Rồi đưa đoạn ghi âm cho Duy Khánh. Từng câu từng chữ của ông Tô phát ra. Duy Khánh tức giận đến nỗi cuộn tròn lòng bàn tay lại. Vì anh không nghĩ ông ta lại khốn nạn tới mức như vậy. Trợ lý Vũ thấy Duy Khánh như vậy, anh sợ xảy ra chuyện không hay, liền khuyên. Giám đốc bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Cho người giữ hắn ta lại, ngày mai tôi có việc cần tới hắn. Dạ, giám đốc yên tâm. Tên chủ thầu tiếp tục lên tiếng van xin. Mọi chuyện tôi đã nói hết rồi, mong anh tha cho tôi con đường sống, ở nhà tôi còn có mẹ già con thơ nữa. Duy Khánh tiến lại gần tên chủ thầu. Anh nói vài lời rồi cùng trợ lý Vũ rời đi để hắn ta ở lại với bọn giang hồ. Sáng hôm sau, Duy Khánh xem camera thấy Minh Thư không ăn sáng mà đi làm luôn nên anh mua đồ ăn cho cô rồi nói với trợ lý Vũ. Anh mang qua phòng Minh Thư đưa cho cô ấy giúp tôi. Ngoài Nhất Trung ra thì trợ lý Vũ cũng biết mối quan hệ của Duy Khánh và Minh Thư nên anh gật đầu rồi cầm lấy túi đồ ăn đem qua cho Minh Thư. Trợ lý Vũ đi tới thì gặp ngay Minh Thư. Anh đưa túi đồ ăn cho cô. Giám đốc nhờ anh đưa cho em này, em cầm đi. Nhìn túi đồ ăn cô trả lời. Em không đói, anh mang về lại cho anh ấy đi. Nói xong Minh Thư mở cửa phòng đi vào. Trợ lý Vũ cũng đi theo vô. Anh để túi đồ ăn trên bàn nói. Anh chỉ làm theo lệnh của giám đốc, em nhận đi, đừng làm khó anh như vậy. Sau đó trợ lý Vũ rời đi. Minh Thư dọn dẹp bàn làm việc xong thì mới mở túi đồ ăn ra xem. Bên trong là món mì xào hải sản mà cô thích ăn nhất. Mặc dù vẫn giận Duy Khánh, nhưng đồ ăn mà bỏ sẽ rất lãng phí, nên cô đành phải ăn. Sau khi ăn xong, cô nhắn tin cảm ơn anh, rồi bắt đầu làm việc. Duy Khánh nhận được tin nhắn cảm ơn của Minh Thư thì khẽ mỉm cười, rồi đi ra công trình khảo sát. Đến 11 giờ thì điện thoại hiện cuộc gọi của Nhã Phương. Anh chẳng buồn nghe, nhưng còn chuyện phải làm nên đành nhấn nghe. Alo, anh nghe đây. Đầu dây bên kia, Nhã Phương hí hửng trả lời. Anh nhớ đến nhé, em nấu rất nhiều món ngon cho anh này. Anh nhớ mà, nhất định anh sẽ đến. Nghe câu nói chắc chắn đến của Duy Khánh, thì cô ta vui lắm, vội tắt điện thoại, rồi đi lên phòng chuẩn bị váy vóc và trang điểm. Còn Duy Khánh gọi dặn dò trợ lý Vũ vài việc, rồi rời khỏi công trình. Trên đường đi, anh ghé mua giỏ trái cây đem theo đến nhà Nhã Phương. Ở trong nhà, Nhã Phương đi qua đi lại ngóng ra bên ngoài xem Duy Khánh tới chưa, làm ông Tô chóng mặt phải lên tiếng. Con ngồi lại một chỗ đi, đi qua đi lại ba chóng mặt quá. Giờ này anh Khánh còn chưa tới nữa, con sốt ruột quá. Nhã Phương vừa dứt lời thì thấy chiếc xe của Duy Khánh đậu trước nhà. Cô ta liền hí hửng chạy ra mở cửa cổng. Chờ Duy Khánh xuống, cô ta đi lại khoác tay anh hỏi. Sao anh đến muộn vậy, làm em chờ nãy giờ? Anh vừa họp xong là tới ngay đó. Thôi anh vào trong đi, ba em đang chờ đó. Duy Khánh gật đầu, anh gỡ tay Nhã Phương ra, sau đó xách giỏ trái cây đi vào cùng. Vào trong nhà, anh cúi đầu chào ông Tô, rồi đặt giỏ trái cây lên bàn nói: "Cháu bận công việc nên tới trễ, để chú chờ lâu rồi." Ông Tô thấy Nhã Phương vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui lây, ông gật đầu trả lời: "Không sao, thôi vào bàn ăn đi rồi nói chuyện tiếp, chứ thức ăn nguội hết, ăn không ngon." Duy Khánh dạ rồi cùng ba con Nhã Phương vào bàn ăn. Nhã Phương vừa gắp thức ăn cho Duy Khánh vừa nói: "Anh ăn nhiều vào nhé, ba cũng ăn đi ạ." Duy Khánh không trả lời mà ăn cho tới khi ông Tô hỏi: "Chuyện công trình chú cho cháu rất nhiều thời gian rồi, cháu định bao giờ mới cho chú công trả lời vậy Duy Khánh?" "Hôm nay cháu tới đây cũng muốn nói với chú về chuyện này." Nói xong, Duy Khánh gọi cho trợ lý Vũ. Tầm 5 phút thì trợ lý Vũ cùng tên chủ thầu đi vào. Ông Tô cứ nghĩ tên chủ thầu sau khi nhận tiền của ông thì đã rời đi. Nào ngờ bây giờ nhìn thấy hắn ở đây, ông ta lắp bắp nói không nên lời. Duy Khánh thấy vậy thì lên tiếng: "Chú ngạc nhiên lắm vì cháu đã tìm được hắn phải không?" Ông Tô chối: "Tên này là ai? Sao cháu dám cho người lạ vào nhà chú vậy hả?" "Đây là tên chủ thầu chú giới thiệu cho công ty cháu đây mà. Chỉ mới có chưa đầy một tháng không gặp hắn mà chú đã quên rồi sao?" Nhã Phương ngơ ngác nghe ba và Duy Khánh nói chuyện. Cô ta hỏi: "Có chuyện gì vậy ba?" "Cô cứ nghe đoạn ghi âm này thì sẽ rõ." Duy Khánh vừa nói vừa mở đoạn ghi âm của tên chủ thầu đưa. Sau khi đoạn ghi âm phát hết, tên chủ thầu nói: "Tất cả là ông ta xúi tôi làm chứ tôi không biết gì hết." Ông Tô quát lên: "Mày im đi, đừng có ngậm máu phun người. Có tin ta báo công an bắt mày tội vu khống người khác không?" Duy Khánh bật cười: "Chú đừng nói là ngay cả giọng của mình chú cũng quên luôn nhé. Cháu không nghĩ chú lại làm ra cái trò hại người như vậy. Ba cháu ở dưới suối vàng chắc ông ấy sẽ rất hối hận khi có một người bạn như chú đó, chú Tô à." Sau đó anh lấy tập hồ sơ từ tay trợ lý Vũ để lên bàn rồi nói tiếp: "Đây là hợp đồng. Chú là người làm sai nên hợp đồng sẽ kết thúc từ bây giờ và chú phải bồi thường cho công ty cháu theo như thỏa thuận. Nếu chú không làm theo mà muốn báo công an thì cứ việc. Cháu sẵn sàng chờ xem ai đúng ai sai." Ông Tô tức giận đến nỗi run hết cả người, khiến căn bệnh đau tim của ông ta lại tái phát, làm ông ta ngã xuống nền nhà thở hổn hển. Vừa chỉ mặt Duy Khánh nói: Mày thứ ăn cháo đá bát." Nhã Phương thấy ba ngã thì nhanh chóng tới đỡ ông ngồi lên ghế, lo lắng hỏi: Ba có sao không?" Duy Khánh bật cười trả lời: "Ai mới là kẻ ăn cháo đá bát thì trong lòng chú chắc rõ nhất. Mọi chuyện bây giờ đều đã rõ, chú muốn gì thì cứ gặp công an nói chuyện." Nói xong, Duy Khánh quay sang nhìn Nhã Phương nói tiếp: "Tôi cũng cảm ơn cô đã giúp tôi kéo dài thêm thời gian để tìm ra chân tướng sự việc. Tiện đây tôi cũng nói rõ luôn là trước giờ tôi chưa hề có tình cảm với cô, và bây giờ cũng vậy, nên mong cô hãy hiểu, đừng làm phiền tới tôi nữa." Dứt lời, Duy Khánh và trợ lý Vũ cùng tên chủ thầu rời đi. Còn Nhã Phương nghe những lời Duy Khánh nói thì sốc vô cùng, cứ nghĩ Duy Khánh đã hồi tâm chuyển ý chọn cô ta, nào ngờ tất cả chỉ là một trò đùa. Cô ta tức giận lớn tiếng hỏi: "Chuyện này là sao vậy ba? Tại sao ba lại hại anh Khánh?" Ông Tô thở dốc trả lời: "Nếu như con không nằng nặc đòi lấy thằng Khánh thì ba đâu phải làm vậy. Ba làm những chuyện này tất cả là vì con, Nhã Phương à. Bây giờ ba xem, ba phá hoại tình cảm của con và anh ấy rồi đó. Con ghét ba." Nói xong, Nhã Phương bực bội đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Còn ông Tô với tay gọi con gái rồi dần ngất đi. Một lát sau, bà Năm giúp việc vừa về quê lên, thấy ông Tô nằm bất động dưới sàn nhà. Bà hoảng hốt vội la lên: "Ông chủ, ông sao vậy?" Nhã Phương ở trên phòng nghe tiếng la thất thanh của bà Năm thì bực mình đi xuống: "Có chuyện gì mà bà hét như nhà có cướp vậy hả?" Ông chủ ngất rồi, cô mau gọi cấp cứu đến đây." Lúc này Nhã Phương mới hoàn hồn, cô ta run lẩy bẩy gọi cấp cứu rồi lay người ông Tô: Ba tỉnh lại đi, ba có gì làm sao con sống nổi đây." Tầm 15 phút thì xe cấp cứu cũng tới. Cô ta và bà Năm cùng nhân viên y tế đẩy ông Tô lên xe rồi đi cùng. Ngồi trên xe, cô ta liên tục khóc lóc. Bà Năm liền an ủi: Nhưng mặc kệ lời bà Năm nói, cô ta vẫn khóc lóc cho tới bệnh viện mới ngừng. Một lát sau cũng tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ qua rồi lập tức chuyển ông Tô qua phòng cấp cứu. Nhã Phương thấy vậy liền chạy theo đến phòng cấp cứu, thì bị y tá chặn lại nói đi làm thủ tục nhập viện, nên cô ta đành dặn dò bà Năm rồi đi. Sau khi làm thủ tục và đăng ký phòng dịch vụ cho ba xong, cô ta trở về chỗ phòng cấp cứu, nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, cô ta lo lắng không yên, đi tới đi lui cầu nguyện. 30 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ lên tiếng hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hữu Tô? Nhã Phương nghe bác sĩ đọc tên ba mình, cô ta vội chạy lại trả lời. Tôi là con gái ông ấy, ba tôi bây giờ sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ trả lời. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, rất may là đưa vào cấp cứu kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Lát nữa sẽ được đưa về phòng mà gia đình đăng ký. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi, còn cô ta và bà Năm lại ghế ngồi tiếp tục chờ. Nửa tiếng sau cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra. Thấy y tá đẩy ba ra, cô ta và bà Năm liền đứng dậy đi theo. Về tới phòng, Nhã Phương nói bà Năm về nhà lấy quần áo và một ít đồ dùng cho ba cô ta. Sau khi bà Năm đi, nhìn ba nằm im trên giường, lúc này cô ta mới nhận ra mình đã sai. Nếu như cô ta không trách móc rồi giận hờn bỏ đi lên phòng để ba ở dưới nhà, thì giờ ba đâu bị như vậy. Bây giờ cô ta chỉ mong ba mau tỉnh lại. Còn Duy Khánh và Minh Thư, cô ta dặn lòng nhất định sẽ không để yên cho bọn họ. Sau khi rời khỏi nhà Nhã Phương thì Duy Khánh trở về công ty, còn trợ lý Vũ đưa tên chủ thầu đến cho cảnh sát xử lý. Lên đến phòng làm việc, anh nhận được cuộc gọi của mẹ nói tuần sau bà lên đây và sẽ ở lại chơi khá lâu, nên sau khi nói chuyện với mẹ xong, anh liền gọi qua phòng chăm sóc khách hàng nói Minh Thư qua phòng anh có việc rồi tắt máy. Chị Thúy nghe giám đốc gọi Minh Thư qua phòng làm việc thì lo lắng hỏi: em có làm gì sai không mà giám đốc gọi tìm vậy? Minh Thư cũng không biết Duy Khánh có gọi cô qua làm gì nên trả lời: em không mà thôi, để em qua đó xem sao. Ừ, em đi đi. Minh Thư gật đầu rồi đi qua phòng làm việc của Duy Khánh. Tới nơi cô thấy cửa không khóa nên đẩy đi vào. Duy Khánh thấy Minh Thư, anh liền đứng dậy đi lại chỗ cô nói: em ngồi đi. Minh Thư ngồi xuống, cô hỏi: có chuyện gì anh nói đi. Duy Khánh ngập ngừng vài giây rồi trả lời: mẹ vừa gọi cho anh nói tuần sau lên đây và sẽ ở lại chơi khá lâu. Anh biết em còn giận anh nên anh sẽ nói với mẹ anh bận đi công tác để mẹ khỏi nghi ngờ. Có mẹ ở cùng em, anh cũng yên tâm hơn. Minh Thư cứ nghĩ Duy Khánh gọi cô đến sẽ giải thích cho cô chuyện vừa rồi. Nào ngờ nghe anh nói mẹ lên, cô gật đầu nói: anh muốn sao cũng được, nếu không còn gì nữa, em về phòng làm việc đây. Minh Thư nói xong liền đứng dậy quay người rời đi, thì bị Duy Khánh nắm tay kéo lại, khiến cả người cô ngã xuống ngồi trên đùi anh. Sợ người khác thấy sẽ đồn thổi lung tung, nên cô vừa đánh lên tay anh vừa nói: đây là nơi làm việc, anh mau bỏ em ra đi, nhỡ ai thấy lại nói em quyến rũ giám đốc nữa. Chỉ mới xa cô có một đêm mà anh cảm thấy nhớ cô vô cùng, nên anh không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Kệ, trước sau gì em cũng là vợ anh mà, bây giờ có quyến rũ thì cũng quyến rũ chồng em chứ ai. Thấy Duy Khánh không buông ra mà còn nói vậy, cô khó chịu trả lời: em không đùa, bỏ em ra đi. Sợ Minh Thư giận nên Duy Khánh vội buông cô ra. Anh định tối nay sẽ giải thích mọi chuyện với cô nên anh nói: tối nay em đến nơi này cùng anh nha, anh có chuyện muốn nói với em. Minh Thư không trả lời mà chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng trở lại phòng làm việc. Còn Duy Khánh cũng mở laptop ra bắt đầu check mail, xem giấy tờ để ký. Buổi tối Duy Khánh lái xe về nhà để đón Minh Thư, nhưng trên đường đi anh nhận được cuộc gọi của trợ lý Vũ nói đối tác muốn thay đổi một vài mục trong hợp đồng, nếu như bên anh đồng ý thì họ sẽ ký hợp đồng. Duy Khánh nghe xong đành nói trợ lý Vũ hẹn họ tới nhà hàng Sky trước rồi anh đến ngay, vì hợp đồng này sẽ giúp anh có vốn đắp vào công trình kia nên anh không thể từ chối được. Mà sợ Minh Thư đợi nên anh nghĩ phải báo cho cô một tiếng. Cầm điện thoại chưa kịp gọi màn hình đã tối đen. Điện thoại cũng tắt nguồn. Duy Khánh dừng xe lại tìm cục pin dự phòng để cắm điện thoại, gọi cho Minh Thư nhưng không thấy. Cả dây sạc anh cũng quên không mang theo, nên anh quyết định lái xe tới nhà hàng bàn công việc trước, rồi sẽ trở về nhà sau. Minh Thư ngồi trước bàn trang điểm, cô suy nghĩ đấu tranh tâm lý, xem có nên đi cùng Duy Khánh không. Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng quyết định đi, vì bản thân cô cũng muốn nghe anh nói chuyện gì. Sau khi thay quần áo và chuẩn bị xong, thì cô xuống nhà ngồi chờ anh. Đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ, cơn đói bụng kéo đến mà vẫn chưa thấy anh tới, nên cô lấy điện thoại ra gọi xem sao. Nhưng đáp lại cô là tiếng nói thuê bao không liên lạc được. Khẽ thở dài, cô đi lại bếp lấy bánh mì sandwich ra chấm sữa ăn cho đỡ đói. Sau đó lên phòng thay quần áo. Nằm trên giường, cô lấy điện thoại ra bấm thì nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Cô tò mò mở ra xem thì thấy một bức ảnh có đôi nam nữ. Nhưng chưa kịp xem người trong ảnh là ai thì thấy Quốc Hưng gọi đến. Cô liền nhấn nghe. Anh đây, dạo này em thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Minh Thư liền nhận ra đó là giọng của Quốc Hưng nên cô nói. Em vẫn khỏe, anh gọi cho em có gì không? À, không có gì, anh chỉ cảm thấy nhớ em nên gọi để nghe giọng em thôi. Minh Thư nóng lòng muốn xem bức ảnh đó là ai nên cô nói. Nếu không có gì nữa thì em tắt máy đây nhé, em hơi mệt. Quốc Hưng khẽ mỉm cười rồi trả lời. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nhé, hẹn gặp em sau. Minh Thư ừ rồi tắt máy. Cô mở lại bức ảnh để xem thì phát hiện ra người đàn ông đó không ai khác, chính là Duy Khánh. Còn người phụ nữ kia không ai khác chính là Nhã Phương. Cô dụi mắt liên tục vì sợ mình nhìn nhầm. Nhưng đến khi đôi mắt cô đỏ hoe thì kết quả vẫn là hai người họ. Cô run lên đến mức chiếc điện thoại đang cầm trong tay xém rơi. Cô còn nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này thì một lần nữa niềm tin cô dành cho anh lại bị phá vỡ. Cô đứng dậy mở tủ quần áo rồi bắt đầu xếp quần áo, sau đó kéo vali xuống nhà. Mặc dù vẫn rất yêu anh, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân tiếp tục ở lại đây chịu tổn thương nữa. Nhưng cô chợt nhận ra mình không biết phải đi đâu. Ở đây ngoài chị Thúy, chị Diễm và Quốc Hương ra, cô cũng chẳng quen ai, mà hai chị đó đều đã có gia đình. Cô sợ làm phiền họ nên quyết định gọi cho Quốc Hưng nhờ giúp đỡ. Quốc Hưng đứng ở ban công hút thuốc. Anh ta nghe tiếng chuông điện thoại, khẽ liếc mắt nhìn sang thấy Minh Thư gọi đến thì liền nhấn nghe. Anh nghe đây. Minh Thư trả lời. Anh có thể tới nhà đưa em tới nơi này được không? Em muốn đi đâu, đợi một lát anh tới ngay. Nói xong Quốc Hưng vội tắt máy rồi đi nhanh xuống nhà lái xe tới chỗ Minh Thư. Còn cô ngồi ở sofa chờ. Duy Khánh sau khi bàn công việc xong thì cũng may mắn chốt được hợp đồng đó. Anh rất vui, nhưng trong lòng lại lo lắng vì để Minh Thư chờ lâu. Nên sau khi đối tác đi thì anh cũng đứng dậy đi thì trợ lý Vũ ngăn lại nói. Giám đốc say rồi, để tôi lái xe đưa giám đốc về cho an toàn. Sở dĩ trợ lý Vũ nói vậy vì vừa rồi Duy Khánh có uống rượu. Anh sợ giám đốc lái xe rồi không an toàn. Nhưng Duy Khánh xua tay trả lời. Tôi tự lái xe về được mà, anh về đi, đừng lo cho tôi. Nói xong không chờ trợ lý Vũ trả lời, Duy Khánh đã rời khỏi nhà hàng, lái xe về nhà ngay. Lúc này Quốc Hưng cũng đã tới nơi, anh ta xuống xe gọi cho Minh Thư. Vừa gọi xong thì thấy xe của Duy Khánh về, anh ta chờ Duy Khánh xuống xe rồi lên tiếng. Xin chào ông chú già. Duy Khánh thấy Quốc Hưng có mặt ở đây thì hết sức ngạc nhiên, anh hỏi. Cậu tới đây làm gì? Quốc Hưng hất hàm trả lời. Tôi đến đón Minh Thư chứ làm gì nữa. Đừng nói ông chú lại muốn đuổi tôi như lần trước nữa nhé. Duy Khánh không trả lời Quốc Hưng mà anh mở cửa cổng đi vào. Thấy Minh Thư đang xách vali đi ra, đôi mắt cô đỏ hoe, anh lên tiếng hỏi. Muộn rồi, em kéo vali đi đâu vậy Minh Thư? Minh Thư thấy Duy Khánh về, cô không buồn nhìn anh cũng không trả lời. Mà kéo vali tiếp tục đi lại chỗ Quốc Hưng. Duy Khánh thấy vậy liền kéo tay cô giữ lại nói. Tại sao em không trả lời anh? Hay em muốn đi theo nó? Vậy anh nói đi, vừa rồi anh đã đi đâu? Anh về nhà đón em, nhưng trên đường đối tác gọi bên họ muốn ký hợp đồng, nên anh đến gặp đối tác trước. Điện thoại anh hết pin nên không gọi về báo cho em được. Anh xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh dám đảm bảo những lời nói vừa rồi là đúng chưa? Anh chắc chắn, xong việc là anh lái xe về nhà ngay. Minh Thư gỡ tay Duy Khánh ra. Cô giơ điện thoại có bức ảnh vừa rồi lên nói. Vậy anh giải thích đi, bức ảnh này là sao? Duy Khánh nhận ra đây chính là cái hôm anh nhờ Nhã Phương nói giúp và đưa cô ta về đây mà. Anh không hiểu tại sao Minh Thư lại có nó nên liền hỏi. Ở đâu em có bức ảnh này? Chuyện đó không quan trọng nữa, anh mau giải thích đi. Tại sao hết lần này đến lần khác anh lại lừa dối em vậy Duy Khánh? Duy Khánh nắm lấy tay Minh Thư chậm chậm nói. Minh Thư, chúng ta vào nhà nói chuyện được không? Anh sẽ giải thích cho em biết tất cả mọi chuyện. Minh Thư cũng muốn giải quyết một lần cho xong nên cô gật đầu đồng ý. Còn Quốc Hưng đứng nãy giờ nghe hai người nói chuyện. Đến khi nghe Duy Khánh nói muốn đưa Minh Thư vào nhà lại thì anh ta lên tiếng. Chúng ta đi thôi Minh Thư. Duy Khánh tức giận quát lên. Mau cút khỏi đây cho ta. Tôi không cút đấy. Ông chú xem làm gì được tôi thì làm đi. Quốc Hưng vừa nói với giọng thách thức vừa đi tới kéo vali cho Minh Thư thì Duy Khánh lao vào đánh. Cả hai lao vào đánh nhau qua đánh nhau lại giống như lần trước. Nhưng vì mệt và có uống rượu nên Duy Khánh đánh không lại Quốc Hưng. Cứ thế anh bị Quốc Hưng đánh cho chảy máu miệng và mũi. Minh Thư thấy vậy thì vội lao tới can. Sau một lúc thì cũng tách được cả hai ra. Cô đỡ Duy Khánh đứng dậy rồi nói với Quốc Hưng. Em xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra một lần nữa. Anh về đi, có gì em sẽ nói chuyện với anh sau. Không được, em phải đi cùng anh thì anh mới về. Giờ Duy Khánh như vậy, em không thể bỏ anh ấy được. Tại sao lần nào em cũng chỉ để ý tới hắn ta mà không nhìn anh lấy một lần vậy Minh Thư? Em biết anh có tình cảm với em, nhưng trong lòng em chỉ có một mình Duy Khánh. Em xin lỗi. Nói xong Minh Thư dìu Duy Khánh đi vào nhà. Còn Quốc Hưng nghe Minh Thư nói vậy thì tức giận đạp thật mạnh vào cánh cửa rồi lái xe rời đi. Vào trong nhà, Minh Thư nói Duy Khánh lên phòng trước, còn cô lấy hộp đồ dùng y tế lên sau, nên anh gật đầu rồi đi lên phòng. Tầm 10 phút sau Minh Thư đi lên, cô bắt đầu vệ sinh vết thương cho anh. Duy Khánh tuy đau nhưng anh thấy rất vui vì câu nói lúc nãy của cô nên cứ tủm tỉm cười. Sau khi làm xong, Minh Thư dọn dẹp đồ đạc lại rồi nói. Anh nghỉ ngơi đi, em đi cất đồ. Duy Khánh nghe vậy liền kéo tay Minh Thư lại. Anh sợ cô sẽ bỏ đi nên hỏi. Em có bỏ đi nữa không? Anh muốn giải thích mọi chuyện với em. Cô ngồi xuống ghế trả lời. Anh nói đi. Duy Khánh bắt đầu nói. Dự án gần đây do ông Tô giở trò mua chuộc nên chủ thầu ăn chặn tiền mua vật liệu xây dựng. Sau đó hắn ta còn bỏ trốn. Ông ta thì đòi chấm dứt hợp đồng và bắt anh bồi thường, nhưng anh không chịu vì muốn tìm ra tên chủ thầu để giải quyết sự việc, nên anh lợi dụng Nhã Phương nói ông ta cho anh thêm thời gian. Cuối cùng anh cũng tìm ra được tên chủ thầu và đã giải quyết xong hết mọi chuyện. Anh định hôm nay sẽ giải thích cho em biết, nào ngờ lại xảy ra việc đột xuất. Nghe anh nói vậy, Minh Thư nhớ lại những ngày anh đi sớm về khuya, lại còn hay trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra là anh tất bật lo giải quyết chuyện này. Tại sao anh không nói cho em biết mà lại giấu em? Còn chuyện bức ảnh đó là sao? Anh sợ em biết sẽ lo lắng nên mới giấu. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải buồn và khóc nhiều như vậy. Giữa anh và cô ta thật sự không có gì ngoài sự lợi dụng. Còn chuyện bức ảnh, anh thừa nhận anh có đưa Nhã Phương về. Nhưng không phải mình anh mà còn có trợ lý Vũ nữa. Em không tin có thể gọi trợ lý Vũ hỏi. Anh biết sai là đã không cho em biết chuyện đó. Minh Thư nghe những lời nói của Duy Khánh, cô suy nghĩ thấy cũng đúng. Vì nếu anh có gì với Nhã Phương thì làm gì tới lượt cô. Có lẽ cô trách nhầm anh thật. Còn Duy Khánh thấy cô không nói gì thì vội nói tiếp. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, em có thể tha thứ cho anh được không Minh Thư? Anh phải hứa sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết, không được giấu em nữa. Duy Khánh nghe Minh Thư nói vậy, anh biết cô đã tha thứ cho mình, nên anh ôm chầm lấy cô nói. Anh hứa sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa, cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Sau đó anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô, làm cô ngại đỏ cả mặt, vội đẩy anh ra rồi chạy về phòng. Nằm trên giường mà tim cô vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy, đến một lúc sau mới bình thường lại. Cô chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, rồi đưa tay lên sờ môi, nhớ lại lúc đó rồi tủm tỉm cười, vì cuối cùng nụ hôn đầu tiên của cô cũng dành cho người mà cô yêu nhất. Duy Khánh thấy Minh Thư như vậy thì bật cười, anh đi đóng cửa lại mà cứ suy nghĩ không biết ai lại gửi cho cô tấm ảnh đó, nhưng rất may mọi chuyện giờ đều đã ổn. Anh thở phào nhẹ nhõm một cái rồi lấy quần áo thay, sau đó cũng tắt đèn đi ngủ. Quốc Hưng sau khi rời khỏi nhà Minh Thư thì lái xe tới quán bar uống rượu cho hạ cơn giận trong lòng. Anh ta chợt nhớ tới Nhã Phương nên lấy điện thoại ra bấm số của cô ta gọi. Nhã Phương lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài ở bệnh viện cùng bà Năm trông ba thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ta lấy ra xem là một số điện thoại gọi tới nên chần chừ giây lát rồi cuối cùng cũng nhấn nghe. Alo, ai vậy ạ? Chào cô gái xinh đẹp của tôi. Nghe tới đây Nhã Phương đã nhận ra người gọi tới là ai nên nói. Là anh sao? Tôi nhớ mình chưa gọi cho anh mà. Sao anh lại có số điện thoại của tôi vậy ạ? Với một tay sát gái như Quốc Hưng, anh ta bật cười khi nghe Nhã Phương nói như vậy. Chuyện anh có số điện thoại của em bình thường mà. Nhã Phương nghe tiếng nhạc sập sình, cô ta đoán Quốc Hưng đang ở quán bar nên hỏi. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Anh muốn mời em đi uống rượu giải sầu thôi. Anh đang ở quán cũ lần đầu chúng ta gặp nhau đấy. Nhã Phương cũng đang chán nản, cô ta nói ngay. Vậy chờ một lát tôi tới ngay. Anh chờ người đẹp nhé. Nói xong Quốc Hưng tắt máy. Anh ta ngồi xoay điện thoại trong tay rồi uống hết ly rượu này tới ly khác. Còn Nhã Phương nói với bà Năm. Bà ở lại đây trông ông ấy. Tôi về nhà ngủ, sáng mai tôi vào. Cô về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhã Phương gật đầu, cô ta nhanh chóng bắt taxi về nhà tắm rửa thay quần áo. Sau đó đến quán bar. Tới nơi Nhã Phương đi vào trong. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh thì cũng xác định ra bàn Quốc Hưng ngồi, nên đi lại khoác vai, anh ta nói. Chưa gì đã sai thế này rồi, còn mặt mũi làm sao thế kia? Quốc Hưng lúc này đã ngà ngà say, thấy Nhã Phương tới, anh ta trả lời. Để anh chờ hơi lâu rồi đấy người đẹp. Tôi còn có việc bận, anh gọi là tôi tới đây ngay đó. Thôi không nói nữa, rót rượu đi. Nhã Phương rót rượu, cô ta cụng rồi uống được vài ly. Thì Quốc Hưng gục xuống bàn. Cô ta thấy vậy liền lay người Quốc Hưng nói. Này anh tỉnh lại đi. Tôi biết anh ở đâu mà đưa về đây. Loay hoay một lúc, cô ta đành nhờ bảo vệ quán dìu Quốc Hưng ra ngoài để bắt taxi. Tầm 20 phút thì cũng tìm được khách sạn. Nhã Phương trả tiền taxi rồi dìu Quốc Hưng đi vào lấy một phòng đôi. Lên tới nơi, Nhã Phương để Quốc Hưng nằm trên giường thì thấy điện thoại anh ta rơi xuống đất. Cô ta cúi xuống nhặt để lên bàn thì màn hình điện thoại phát sáng. Nhìn người phụ nữ trong ảnh mà cô ta ngỡ ngàng, vì người đó không ai khác chính là Minh Thư. Cô ta thắc mắc không biết giữa Minh Thư và Quốc Hưng có quan hệ gì thì nghe tiếng anh ta lẩm bẩm gọi tên Minh Thư. Đột nhiên cô ta suy nghĩ ra một kế hoạch hay ho, rồi lấy điện thoại chụp lại bức ảnh đó, xong xuôi thì để điện thoại lên bàn rồi đi qua giường bên cạnh nằm ngủ. Sáng hôm sau, Duy Khánh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Vừa nấu xong thì Minh Thư trên lầu đi xuống, anh nói. Anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi, em lại ăn đi. Minh Thư đi lại ngồi xuống trả lời. Cảm ơn anh, em đừng khách sáo như vậy chứ. Được chăm sóc em là niềm vui của anh mà. Cô mỉm cười nói, anh cũng ăn đi. Sau khi ăn xong, cô dành phần dọn dẹp, rồi cả hai đến công ty. Ngồi trong xe, Duy Khánh nói. Công việc giờ đã xong hết, em muốn đi du lịch ở đâu, anh đưa em đi nhé. Không phải anh nói mẹ chuẩn bị lên sao? Cuối tuần này mẹ mới lên mà, không sao cả. Em suy nghĩ đi, muốn đi đâu? Minh Thư suy nghĩ rồi trả lời. Trước giờ em chỉ ở nhà, sau đó lên thành phố chưa đi đâu, nên cũng không biết nữa, anh chọn đi. Vậy chúng ta đi Đà Lạt nhé, tầm này trên đó không khí mát mẻ dễ chịu nữa. Minh Thư gật đầu, còn Duy Khánh tiếp tục lái xe đến gần công ty, thì anh dừng xe cho cô xuống để đi bộ vào. Còn anh chờ cô đi vào trong, sau đó mới lái xe tới bãi đậu xe, rồi lên phòng làm việc. Anh gọi cho thằng bạn chủ resort để đặt phòng, sau đó đặt vé máy bay cho cả hai. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh mới mở laptop lên check mail. Ở khách sạn lúc này Quốc Hưng cũng đã dậy, đầu anh ta đau như búa bổ, thêm bên má chuyển tới cơn đau. Anh ta xoa xoa đầu cho tỉnh táo, thì chợt nhận ra mình đang ở trong căn phòng lạ. Anh ta chưa kịp nhớ ra chuyện gì, thì cánh cửa toilet mở ra. Thấy Nhã Phương bước ra, anh ta ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại ở đây? Nhã Phương đi lại giường bên cạnh, ngồi xuống vắt chéo chân trả lời. Hôm qua anh say cắm đầu mà tôi có biết nhà anh để đưa về đâu, nên tôi đưa vào đây chứ sao nữa. Nghe tới đây, Quốc Hưng nhớ lại tối qua sau khi rời khỏi nhà Duy Khánh thì tới quán bar, mà bây giờ mình lại ở đây thì ra là cô ta đưa tới. Nhã Phương không thấy Quốc Hưng trả lời gì nên cô ta nói, nếu không còn gì nữa tôi đi về đây. Lúc này Quốc Hưng mới trả lời, chờ một lát để tôi mời cô đi ăn sáng cảm ơn chuyện tối qua. Nhã Phương không trả lời mà gật đầu. Còn Quốc Hưng vội đi vào vệ sinh cá nhân xong, cùng Nhã Phương bắt taxi đến quán phở Hà Nội để ăn. Sau khi ăn xong, Quốc Hưng bắt taxi cho Nhã Phương về trước, còn anh ta tới quán bar lấy xe. Nhưng cô ta không chịu, một mực đòi đi cùng, nên anh ta đành phải đồng ý. Ngồi trong xe, Nhã Phương nhớ tới chuyện bức ảnh nên lân la hỏi Quốc Hưng, cô gái mà anh để hình nền điện thoại kia là người yêu anh à? Tối qua tôi còn nghe anh gọi tên cô ấy là Minh Thư nữa. Không, cô ấy có người yêu rồi, chỉ có tôi yêu đơn phương cô ấy thôi. Cô ta nghe vậy thì giả vờ ngạc nhiên nói tiếp. Thì ra là vậy, người đẹp trai giàu có ga lăng như anh mà cũng rơi vào kiếp nạn yêu đơn phương à? Tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, chứ có phải thánh nhân đâu mà không biết. Vậy thì chúng ta giống nhau rồi, tôi cũng yêu đơn phương một người đàn ông, nhưng rất tiếc anh ấy cũng đã có người yêu mất rồi. Người đàn ông mà cô nói là Duy Khánh, người yêu của Minh Thư. Bị Quốc Hưng nói trúng tim đen, cô ta lung túng hỏi, sao anh biết? Chẳng có gì mà tôi không biết cả. Quốc Hưng vừa dứt lời thì cũng đã tới quán bar. Anh ta trả tiền taxi, sau đó nói với tài xế tiếp tục đưa Nhã Phương về rồi xuống xe rời đi. Nhã Phương về nhà thay quần áo xong liền lái xe đi tới bệnh viện để xem tình hình của ba thế nào. Sau khi gửi xe xong, cô ta xách trái cây đi lên tới phòng của ba. Cô ta mở cửa ra, thấy ba đang uống thuốc, liền đi tới ngồi xuống ghế hỏi, ba thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Ông Tô gật đầu nói, ba khỏe rồi, lát con xin bác sĩ cho ba về đi. Về nhà thoải mái, chứ ở đây ngột ngạt quá, ba lại mệt thêm. Ông Tô vừa nói xong thì bác sĩ cũng tới thăm khám lại cho ông ta. Một lát sau thấy bác sĩ đã thăm khám xong thì Nhã Phương xin phép cho ba cô ta về nhà nghỉ ngơi. Thì rất may bác sĩ đồng ý và dặn dò một vài điều cần thiết. Chờ bác sĩ đi, cô ta nói bà Năm thu xếp đồ đạc, còn cô ta đi làm thủ tục xuất viện và lấy thuốc thêm cho ba. Buổi tối Duy Khánh nói với Minh Thư, anh đặt vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta đi nhé. Minh Thư chưa đi máy bay bao giờ, cô hào hứng hỏi. Em chưa từng thấy máy bay thật bao giờ, mà chỉ toàn xem qua tivi thôi. Chắc nó to lắm anh nhỉ? Ừ, to lắm. Sau này nhất định sẽ đưa em đi thật nhiều nơi bằng máy bay nha. Giờ em lên thay quần áo đi, anh đưa em đi mua ít đồ. Thôi, quần áo em anh mua nhiều rồi, em đã mặc tới đâu. Thế không đi mua quần áo nữa, anh đưa em đi dạo nha. Dạ. Sau đó Duy Khánh lấy xe máy ra chở Minh Thư đi dạo. Cả hai đi dạo một vòng rồi ghé vào quán Sinh Tố uống nước. Đối diện quán Sinh Tố là tiệm áo cưới. Minh Thư nhìn thấy mẫu váy cưới con mannequin canh mặc thích lắm. Đột nhiên cô tưởng tượng ra ngày cô mặc váy cưới, chắc cũng sẽ đẹp như thế cho mà xem. Ngồi được một lúc thì cô nói với Duy Khánh, chúng ta về để chuẩn bị quần áo đi anh. Ừ, chờ anh trả tiền nước rồi về. Nói xong Duy Khánh đi tới chỗ bà chủ quán trả tiền nước rồi đưa Minh Thư về. Tới nhà thì ai nấy lên phòng chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong, Minh Thư cài báo thức 6 giờ rồi tắt đèn phòng ngủ. Nhưng nghĩ tới chuyện ngày mai lần đầu tiên được đi máy bay làm cô vừa háo hức vừa hồi hộp, nên phải mất một lát cô mới ngủ được. 6 giờ sáng tiếng chuông báo thức vang lên. Minh Thư giật mình tỉnh dậy, cô vội vàng chuẩn bị rồi kéo vali đi xuống nhà. Thấy Duy Khánh ngồi ở sofa chờ mình, cô lý nhí nói, em xin lỗi để anh chờ lâu. Không sao, bây giờ chúng ta ra sân bay rồi ăn sáng ở đó luôn nhé. Minh Thư dạ, sau đó anh kéo hai vali đi ra ngoài, bỏ vào xe rồi mở cửa cho Minh Thư ngồi vào mới điều khiển xe rời đi. Một lát sau thì cũng tới sân bay. Minh Thư ngơ ngác vì nơi này rất rộng, ngang ngửa với mấy hecta đất dưới quê cô vậy. Duy Khánh thấy Minh Thư như thế thì bật cười. Anh đưa cô đi ăn rồi ra chỗ làm thủ tục, sau đó tới phòng chờ đợi thông báo giờ bay. Ngồi được tầm 20 phút thì cũng tới giờ lên máy bay. Bay hơn 45 phút thì cũng tới Đà Lạt. Vì Minh Thư bị say và mệt nên anh nhanh chóng gọi taxi đưa cô về resort để nghỉ ngơi. Về tới resort, anh lấy thẻ phòng rồi kéo vali lên cho cô. Nhìn cô mệt mỏi, anh hỏi: "Em sao rồi, có mệt lắm không?" Minh Thư cứ nghĩ đi máy bay thích lắm, nào ngờ còn mệt hơn xe khách nữa. Nhưng vì không muốn Duy Khánh lo lắng nên cô lắc đầu trả lời: "Em không sao, ngủ một tí là khỏe thôi." "Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở phòng bên cạnh, có gì gọi anh nha." "Em biết rồi." Duy Khánh hôn lên trán cô, sau đó kéo vali đi về phòng mình, còn Minh Thư đóng cửa lại rồi thả mình trên giường nằm ngủ. Vì quá mệt do say máy bay nên Minh Thư ngủ đến tận chiều mới dậy. Vệ sinh cá nhân vừa xong thì có tiếng gõ cửa bên ngoài nên cô đi ra mở cửa. Thấy Duy Khánh, cô chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng: "Đã khỏe hơn chưa? Anh sợ em mệt nên để em ngủ không dám gọi em dậy." "Em khỏe rồi nhưng hơi đói, anh đưa em đi ăn nha." "Ừ, giờ chúng ta đi ăn rồi anh đưa em đi chơi luôn." Minh Thư dạ rồi khóa cửa phòng lại, sau đó khoác tay Duy Khánh đi xuống nhà hàng của resort ăn uống. Sau khi ăn xong, anh bắt taxi rồi dẫn cô ra vườn hoa thành phố chơi. Minh Thư lần đầu được đến đây, nhìn đâu cũng thấy hoa thì thích lắm, nên cô vừa đi vừa ngắm, còn làm trò con bò trêu Duy Khánh. Duy Khánh thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng mỉm cười theo và chụp hình lại cho cô. Sau khi rời khỏi vườn hoa thành phố, anh dẫn cô đến quảng trường Lâm Viên để dạo chơi. Cũng khá lâu rồi anh mới lên lại Đà Lạt, nhưng lần này rất đặc biệt vì có thêm cô nữa. Cả hai dạo chơi ăn uống đến tận 10 giờ thì mới trở về resort để nghỉ ngơi. Vừa bước vào sảnh, Duy Khánh thấy Hoàng Tân đứng ngay quầy lễ tân. Anh dẫn Minh Thư đi tới, cả hai bắt tay nhau xong thì anh nói: "Chào bạn Hiền, dạo này khỏe không?" Hoàng Tân bật cười trả lời: "Tao vẫn khỏe. Hôm qua hẹn ra sân bay đón mày mà tao bận quá không ra được, thông cảm nha." "Không có gì cả, giới thiệu với mày, đây là Minh Thư, vợ sắp cưới của tao." Sau đó anh quay sang nói với Minh Thư: "Đây là Hoàng Tân, bạn anh cũng là chủ resort này." Nghe vậy Minh Thư liền nói: "Em chào anh ạ, rất vui khi được gặp anh." Hoàng Tân gật đầu chào lại Minh Thư rồi nói với Duy Khánh: "Tao cứ tưởng mày ế luôn chứ, nào ngờ có vợ sắp cưới xinh gái quá trời." "Mày lại như thằng Trung rồi đó, suốt ngày cứ nghĩ tao ế." "Thì sự thật như vậy mà. Thôi, dù sao cũng chúc mừng mày vì đã tìm được người ở bên cạnh. Bao giờ cưới đừng quên mời tao đó." "Yên tâm, ai cũng có phần hết. Lúc đó mày có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu." Sau đó cả hai nói thêm vài câu nữa thì Hoàng Tân có việc bận nên nhanh chóng rời đi. Còn anh và cô đi lên phòng. Đứng trước cửa phòng cô, anh nói: "Em vào nghỉ ngơi đi, mai anh đưa đi chơi tiếp nhé, chúc em ngủ ngon." "Dạ em biết rồi, anh cũng ngủ ngon nha." Nói xong cô đưa tay lên vẫy tạm biệt anh rồi mở cửa đi vào. Duy Khánh cũng về phòng của mình, nhưng do vừa rồi ngủ nhiều quá thành ra bây giờ cô không tài nào ngủ được, nên lấy điện thoại ra mở phim để xem cho đỡ chán. Duy Khánh trở về phòng, anh lấy điện thoại mở những bức ảnh mà anh chụp cho Minh Thư, rồi bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu của cô. Sau khi xem hết ảnh, Duy Khánh kéo qua kéo lại chọn lọc thì cũng chọn được tấm ảnh của anh và cô nhờ người khác chụp giúp đặt làm ảnh bìa Facebook. Vừa tải lên thành công thì có rất nhiều người vào để icon bất ngờ, bình luận khen Minh Thư xinh và hỏi cô ấy là ai, nhưng anh chỉ đọc chứ không trả lời. Anh để điện thoại qua một bên, rồi anh lấy laptop ra tranh thủ check mail công việc. Minh Thư và Duy Khánh ở Đà Lạt được 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Duy Khánh đưa cô đi chơi rất nhiều nơi và ăn uống những món đặc sản của Đà Lạt. Ban đầu Duy Khánh nói với cô ở lại chơi cho đến cuối tuần mới về. Nhưng sáng nay mẹ Vân gọi báo đang trên đường lên thành phố, nên thành ra phải về sớm hơn dự định. Sau khi chuẩn bị hành lý xong, cô cùng Duy Khánh đi xuống quầy lễ tân để trả phòng, rồi ra phía trước resort bắt taxi. Trong lúc chờ taxi thì Hoàng Tân từ bên trong xách túi đồ chạy ra đưa cho cô rồi nói: anh có chút quà đặc sản Đà Lạt tặng em ăn, khi nào có dịp lại ghé anh chơi tiếp nhé. Dạ em cảm ơn anh nha, nhất định em và anh Khánh sẽ trở lại đây lần nữa. Cô vừa nói xong thì taxi cũng tới, nên Duy Khánh vỗ vai Hoàng Tân nói vài câu rồi tạm biệt nhau. Ra tới sân bay, rất may vừa làm thủ tục xong thì cũng tới giờ bay. Cũng như lúc bay ra đây thì mất hơn 45 phút thì cả hai cũng về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Vì bị say máy bay nên sau khi lấy hành lý xong, Minh Thư nói Duy Khánh bắt taxi về nhà. Duy Khánh gật đầu rồi nhanh chóng bắt taxi. Trên đường về anh nói với cô: em tựa vào vai anh ngủ xíu đi, đang bị kẹt xe cũng chưa về tới nhà ngay đâu. Vậy em ngủ nha, khi nào về tới nhà nhớ gọi em nhé. Duy Khánh gật đầu, Minh Thư cũng tựa đầu vào vai anh ngủ. Về tới nhà cô tranh thủ đi mua ít thức ăn để nấu bữa trưa, còn Duy Khánh đi đón mẹ. Cô vừa nấu xong thì Duy Khánh và mẹ cũng về tới. Cô liền rót nước đem ra phòng khách đưa cho mẹ rồi hỏi: mẹ uống nước đi cho mát, có mệt lắm không ạ? Bà Vân mỉm cười trả lời: mẹ không, đi mãi cũng quen rồi con. Mà mùi thức ăn thơm quá, mẹ cảm thấy đói bụng. Vậy để con dọn cơm cho mẹ ăn nha. Bà Vân gật đầu đi vào rửa mặt, còn Duy Khánh phụ Minh Thư dọn cơm. Trong bữa cơm, bà Vân để ý thấy Duy Khánh và Minh Thư cứ len lén nhìn nhau rồi mỉm cười, làm bà suy nghĩ có khi nào hai đứa yêu nhau rồi không. Nên sau khi ăn cơm xong, bà hỏi ngay: hai đứa có gì giấu mẹ mà cứ lén nhìn nhau rồi cười vậy hả? Duy Khánh nghe mẹ hỏi vậy, anh biết cũng không giấu được lâu nên liền nắm tay Minh Thư trả lời: dạ con và Minh Thư đang yêu nhau, con định vài bữa nữa mới nói với mẹ, mà nào ngờ lại bị mẹ phát hiện sớm quá. Bà Vân nghe xong thì vừa bất ngờ vừa vui hỏi tiếp: thật không vậy Minh Thư, hay hai đứa trêu mẹ? Dạ đúng ạ, tụi con yêu nhau cũng được mấy tháng rồi. Thế thì tốt quá, mẹ mong mãi cuối cùng cũng có con dâu, chẳng mấy chốc lại có cháu nội ấm bồng như người ta thôi. Nghe đến chuyện có cháu, Minh Thư ngại ngùng, còn Duy Khánh nói: đến lúc đó con sợ mẹ ấm không nổi thôi. Cứ sinh đi, bao nhiêu mẹ cũng lo được hết. Thôi giờ mẹ lên phòng gọi cho bà bạn hỏi ngày đẹp để làm đám cưới đã. Nói xong bà Vân đứng dậy đi lên phòng. Còn Duy Khánh và cô thấy mẹ như vậy thì bật cười. Anh nói: em cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp cho. Để em làm cho, một tí là xong ngay. Mặc kệ lời Minh Thư nói, Duy Khánh bắt cô lên phòng cho bằng được, còn anh thì ở lại dọn dẹp xong mới đi lên phòng. Sáng hôm sau, Minh Thư ở nhà chơi với mẹ, còn Duy Khánh đến công ty xử lý công việc. Chờ Duy Khánh đi, bà Vân nói với Minh Thư: đi dạo với mẹ không Minh Thư? Dạ, mẹ chờ con lên phơi quần áo xong rồi đi nhé. Ừ, con đi đi. Sau đó Minh Thư lấy quần áo đem phơi, rồi cùng mẹ đi đến trung tâm thương mại dạo chơi. Lúc đi ngang qua quầy trang sức, bà Vân thấy sợi dây chuyền kia có vẻ hợp với Minh Thư, nên bà đi tới nói nhân viên đưa cho bà xem thử rồi quyết định lấy. Sau khi thanh toán xong, bà đưa cho Minh Thư: mẹ tặng cho con nè. Nhìn sợi dây chuyền mắc tiền, Minh Thư từ chối: sợi dây này mắc lắm, con không dám nhận đâu. Có gì mà không dám nhận, xem như đây là của hồi môn mẹ cho con để dành đi lấy chồng. Mẹ thương con như con gái ruột, con nhận lấy đi cho mẹ vui. Nghe mẹ nói vậy, Minh Thư đành cầm lấy nói: dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bà Vân chỉ mỉm cười, sau đó kéo tay Minh Thư tiếp tục đi mua sắm. Trong lúc đi lựa đồ, cô gặp Nhã Phương cũng đang lựa. Cô làm lơ như không thấy, tiếp tục lựa. Còn Nhã Phương thấy Minh Thư lơ mình nên đi lại chỗ cô đang lựa đồ nói: người nhà quê như cô mà cũng tới mấy nơi sang trọng này mua sắm sao? Nơi này đâu phải nhà của chị đâu mà tôi không được tới. Nhã Phương nhìn Minh Thư mỉa mai nói: tôi sợ cô không đủ tiền để trả thôi, nhưng mà không sao. Nếu không đủ thì cứ nói tôi nha, tôi bố thí cho vài đồng bạc lẻ. Tôi có thể không có tiền, nhưng chồng tôi thì khác, anh ấy có rất nhiều tiền. Cảm ơn lòng tốt của chị, phiền chị giữ lấy vài đồng bạc lẻ đó đem đi gội rửa cái nết của mình lại cho sạch sẽ nhé. Minh Thư nói xong thì bà Vân cầm mấy bộ đồ vừa thử đi ra. Nhã Phương bị Minh Thư nói vậy thì tức đỏ cả mặt, nhưng thấy người phụ nữ kia chính là mẹ của Duy Khánh thì cô ta lập tức thay đổi thái độ, niềm nở nói: "Con chào bác Vân, lâu lắm con mới gặp bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ?" Bà Vân nhìn cô gái trước mặt, bà suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Nhã Phương phải không con? Lớn lên xinh gái quá làm bác nhận không ra." "Con vẫn vậy mà, bác cứ trêu con." "Còn đây là ai vậy bác?" "À, đây là Minh Thư, vợ sắp cưới của Duy Khánh đó." Cô ta giả vờ chào Minh Thư rồi nói: "Vợ anh Khánh xinh quá bác nhỉ, nhưng có vẻ hơi quê mùa." Nói xong cô ta giả vờ che tay như mình lỡ lời rồi liền giải thích: "Xin lỗi Minh Thư nha, tôi lỡ lời chứ không có ý gì cả." Minh Thư ngạc nhiên vô cùng về tài diễn xuất của chị ta, nên cô đáp lại: "Có lỡ lời hay cố tình thì chị biết, chứ làm sao tôi biết được." Bà Vân thấy vậy liền nói: "Thôi, Nhã Phương lỡ lời chứ không có gì đâu Minh Thư, con đừng để bụng. Từ giờ bác ở trên đây với vợ chồng Duy Khánh, khi nào rảnh con cứ qua chơi với bác nha." "Dạ, nhất định con sẽ qua chơi với bác thường xuyên. Bây giờ con có việc rồi, con xin phép về trước ạ." "Ừ, con về đi." Chờ Nhã Phương rời đi thì Minh Thư và bà Vân tiếp tục xuống quầy thực phẩm mua ít thức ăn và trái cây, sau đó đem tới quầy thanh toán rồi về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú Cưới Em Được Không của tác giả Quỳnh Châu. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 8 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.